Thần cấp anh hùng, chương 95, phương thức trở thành anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phi về tới thuyền, nhìn mọi người tấp nập đi lại bận rộn không ít, Tiên Hoa vừa lên thuyền chợt té xỉu, bọn họ chịu tra tấn dày vò nhiều ngày qua cộng thêm hai cuộc chiến đấu căng thẳng đã rút sạch tất cả thể lực, Sepia chỉ huy binh sĩ khiêng các Tiên Hoa này vào buồng nghỉ ngơi. Katarina tiến lên hỏi, thuyền trưởng, kế tiếp chúng ta làm thế nào? Vậy thì phải xem nàng ta muốn gì? Hắn cười cười chỉ vị huấn luyện viên Tiên Hoa, anh hùng tôn kính, cảm ơn ngài đã cứu ra các chị em của ta. Hiện tại hồ Hào Quang đã bị đám sâu bọ chiếm lĩnh, thực tế tổ ấm của chúng ta cũng đã bị ổ sâu xâm lược. Bọn chúng có thể thông qua nhà của bọn ta hút ra năng lượng của cây thế giới. Chúng ta phải mau chóng phá hủy tất cả các ổ sâu, có thế cây thế giới mới có cơ hội trụ vững. Có điều mỗi một ổ sâu có vô số bọ cánh cứng xung quanh, chúng ta sẽ cần nhiều chị em khác mới có thể chống lại bọn chúng. Ca tính toán như thần, không cần lo lắng, ta đã phá hủy một ổ sâu rồi, các cô có thể chữa trị được không? Có thể, chỉ cần chị em chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể chữa trị hang ổ, chỉ cần có hang ổ, cây thế giới sẽ ban cho quân ta càng nhiều trợ giúp, mong anh hùng hãy đưa bọn ta về nhà. Đại Phi cười ha ha, ca đây là cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Tốt, cô cứ về phòng nghỉ trước đi. Cảm ơn anh hùng, giờ chúng ta quay lại chỗ đó sao thuyền trưởng? Thời gian cấp bách, còn có càng nhiều Tiên Hoa khác đang chờ ta đi cứu, ta nghĩ. Đại Phi lắc đầu quay lại nhìn về phía Mị Hoàng. Vừa rồi chạy thục mạng, hắn còn chưa kịp quan sát thuộc tính chúng nó, chỉ biết là đã trưởng thành. Một đầu vừa quay, quai hàm rơi là tả. Katarina cũng kinh hô, trưởng thành rồi, khặc khặc trưởng thành rồi. Còn lớn hơn cả em, ra đây cho ta sờ cái là biết mà. Thuyền trưởng hư quá, Mị Hoàng tinh anh, đang phát triển ác ma tinh anh loại nhỏ, công 17, thủ 11, sát thương 17. 23, HP 137, tốc độ đánh 11, điểm chỉ huy 12, kỹ năng đặc biệt, đánh xa, biết bay, trinh sát, cướp đoạt, né tránh, quyến rũ. Thuộc tính vãi xoài, Đại Phi lòi cả mắt, công thủ sát thương mạnh như lính cấp 6, vẫn đang phát triển, mà quan trọng nhất là 12 điểm chỉ huy vãi nổi hư cấu. Nếu như không phải ca có 7 tên công thủ quỷ, nếu như không phải Sepia tăng thêm một cấp thuật lãnh đạo rồi ra 26 điểm chỉ huy, ca có khi còn không mang theo nổi chúng nó. Đương nhiên mấy cái này không quan trọng, quan trọng là ở tinh anh. Mấy chữ này có nghĩa là gì? Ca đoán người chơi khi nghe thấy sẽ lập tức liên tưởng tới quái vật hoang dã, quái vật phụ bản, quái vật nhiệm vụ. Ví dụ người chơi đi đường gặp xác sống tinh anh sẽ có khoảng 100 HP. Một con xác sống lấy tư cách gì mà có nhiều máu vậy? Hừ, tinh anh không cần logic, boss thì càng không phải nói. Mọi người đều biết tinh anh chỉ kém boss một bước ngắn, nhưng là một bước lên trời. Nói tóm lại, cái gọi là từ cấp 0 đến cấp 8, nhất là cấp 8, bất kể châu bò đến đâu, có trại lính là có tất. Nhưng tinh anh với boss thì không thể tạo ra kiểu đó. Như vậy, Mị Hoàng đã thoát ly khỏi phạm trù binh lính phổ thông. Cái này còn phải nói sao? Bằng không thì huấn luyện đặc công tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ chúng nó trưởng thành như hiện tại là do ca dùng thuật huấn luyện bộ đội đặc chủng mà ra? Lúc này, Katarina vội ho một tiếng. Theo em thấy thì nhóc Sepia nói đúng, hai đứa này không còn nhỏ nữa, nên cho mặc quần áo thôi. Đại Phi cả kinh, mặc quần áo, có nồi bố mày làm, giả ngu giả điếc thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta trước tiên về trại lính Tiên Hoa đã, ta cần tìm Dedre bàn bạc một số chuyện. Vâng, để em lái thuyền. Thuyền phi thường lại một lần nữa khởi hành. Lúc này bên kia kết giới, âm thanh ồn ào ầm ĩ, từng chiếc thuyền mái chèo to lớn bề ngoài đen như sắt thép chậm rãi khua nước hướng về phía bờ biển. Vô số quỷ nhỏ cầm gỗ trải sẵn ra phía trước cho thuyền di chuyển, chiến tranh sắp bắt đầu. Đại Phi đi tới trại lính Succubus, hoan nghênh chủ nhân chiến thắng trở về. Đại Phi đắc chí, đẩy hai Mị Hoàng lên trước, nhìn thành quả xuất chính lần này nè. Dedre cả kinh, wa ha ha ha, ca muốn chính là biểu cảm này. Bảo bối, em nghĩ sao? Không hổ là chủ nhân, tốc độ phát triển của hai đứa nhỏ vượt xa dự kiến của em rồi. Em sẽ thử truyền thụ kỹ năng tối thượng của Succubus là bắn liên tục, còn về phần biến hình thì phải xem chúng nó phát triển tới mức nào, dù sao biến hình không phải Succubus nào cũng có thể học, cho dù là tinh anh. Nói xong, cô nàng hướng về phía hai Mị Hoàng thi triển phép thuật, một luồng ánh sáng bao phủ tất cả. Đại Phi khẽ chấn động, như vậy biến hình phải cấp boss mới học được sao? Mặc dù thuật biến thân không phải kỹ năng chiến đấu, nhưng tác dụng đương nhiên là rất lớn. Ít nhất cũng có thể biến thành NPC đi điểm dịch chuyển, tiết kiệm bao nhiêu công sức và tiền bạc. Tình anh đã có, boss còn có thể xa vời sao? Đúng rồi, hỏi một chút kinh nghiệm thành Dedre luôn. Trong lúc hắn đang suy tư, hệ thống nhắc nhở, Mị Hoàng học thành công kỹ năng bắn liên tục. Bắn liên tục Succubus có thể ném ra một dây xích lửa, dây xích đánh trúng kẻ địch sẽ văng sang các mục tiêu khác, mỗi lần này giảm một nửa sát thương, tối đa này 5 lần. Bị dây xích lửa đánh trúng sẽ dính hiệu ứng bỏng, có thể kết hợp với kỹ năng lửa địa ngục của anh hùng địa ngục gây thêm sát thương. Đồng thời phép thuật băng giá sẽ gây thêm sát thương lên kẻ bị bỏng. Bảo bối khổ cực, ta muốn biết làm thế nào để bồi dưỡng binh lính thành tinh anh, thậm chí thành thủ lĩnh. Em không có khả năng huấn luyện chúng nó thành tinh anh. Tinh anh hoặc thủ lĩnh không có cách nào đào tạo ra, mà cần có thực chiến, như chủ nhân thấy đấy, chỉ ít là phải cho ra chiến trường từ nhỏ. Còn về phía sau thì em cũng không rõ. Quả nhiên là vậy sao? Như vậy em trở thành thủ lĩnh kiểu gì? Hì, cái này thì em phải cảm ơn một vị nữ tu sĩ, em không muốn nhắc tới chuyện này. Deirdre thở dài, nói tiếp, em vẫn nghĩ rằng mình đã rất may mắn rồi, nhưng khi nhìn hai đứa nhỏ, em mới nhận ra mình đã đi đường vòng tốn bao nhiêu là thời gian. Nói thực ra thì em cảm thấy ghen tị. Hồi còn nhỏ em ăn không biết bao nhiêu bồ hòn trái đắng, nhiều lần vào sinh ra tử, vậy mà kết quả y nguyên không bằng chúng nó. Gặp được chủ nhân tất nhiên là phúc phận của chúng nó, còn về phần em thì hiện tại em không còn gì có thể dạy bọn nhỏ nữa, chỉ có thể để chúng nó tự lục lọi thôi. Hiện tại là thời kỳ phát triển mấu chốt, tuyệt đối không được để chúng nó lười biến. Đại Phi nhướng mày, nữ tu sĩ, tu viện, con mẹ nó, quả nhiên Deirdre có vấn đề. Cái này hẳn là nhiệm vụ của huyết vi đúng không? Hiện tại Deirdre bị ca cướp rồi, nhưng ca lại không có nhiệm vụ, cảm giác cứ như kiểu có được thể xác nhưng không có trái tim vậy. Bảo bối, đừng lo, gặp được ta cũng là phúc phận của em mà. Ta sẽ chăm sóc em tử tế. Hì hì, cảm ơn chủ nhân. Em nói đúng, hiện tại là thời kỳ phát triển mấu chốt, không thể lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trại lính tiên hoa cứ để Katarina xử lý, ta quyết định lập tức rời thuyền, ẩn nấp đến trại lính địa ngục, nghĩ cách cứu viện càng nhiều tiên hoa. Năng lực chúng nó càng mạnh ta sẽ cứu viện càng dễ dàng, hy vọng chúng nó có thể tiếp tục phát triển. Đại Phi nói xong quay người rời đi, đột nhiên Deirdre nhào tới vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Sao thế? Deirdre dùng hai cục thịt cả cả sau lưng hắn, dùng giọng nói ngọt như mía lùi tì tê. Chủ nhân, xin hãy mang em theo. Em đi theo làm gì? Cưng là huấn luyện viên đó. Cưng treo rồi, ca tìm đâu ra người thay thế? Ha ha, chủ nhân nói là sẽ chăm sóc em tử tế đúng chứ? Như vậy cơ hội đột phá tốt như vậy sao em có thể bỏ qua? Em muốn đột phá, ngay từ khi còn nhỏ em đã cảm nhận được cái chết, em không ngừng nỗ lực phát triển chính là vì muốn tránh xa nó, nhưng năng lực càng lớn, nguy hiểm càng nhiều. Em mãi không thể thoát khỏi bóng ma của cái chết, em sợ chết, nguyện vọng lớn nhất của em chính là trở thành bất tử. Em muốn trở thành anh hùng, khó trách cô nàng biết nhiều như vậy, còn nhiều hơn cả Katarina và Sepia, quả nhiên có bí mật, hức hức, đúng vậy, chỉ có trở thành anh hùng em mới có thể thoát khỏi vận mệnh. Tuy từ thủ lĩnh lên anh hùng vô cùng xa xăm, nhưng gặp được chủ nhân, em bỗng thấy được hy vọng. Chủ nhân, ngài nhất định có biện pháp cho em thành anh hùng. Có lẽ hiện tại chưa có, nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được nhiệm vụ, con đường anh hùng, có nhận hay không? Nhiệm vụ nhắc nhở, anh hùng là đứa trẻ của số mệnh, là tồn tại thần thánh mà người thường vĩnh viễn không thể chạm tới. Thử thách anh hùng vô cùng gian khổ, phương hướng thì hư vô mờ mịt, nhưng một khi vượt qua, Deirdre sẽ trở anh hùng vô cùng mạnh mẽ. Trái lại, một khi nhiệm vụ thất bại, Deirdre sẽ tử vong. Xin hãy lựa chọn cẩn thận. Đại Phi rơi quai hàm, lần thứ N. Cả đây là mía ngọt đánh cả cụm cướp cả người cả nhiệm vụ sao? Cách chương.